Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, Vạn Nhện chuyển đổi đại trận. Diêm La Hoàng Cung, Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân kiểm tra một chút Hoàng Cung một đám đại điện. Còn tốt, người phân thân đều không xảy ra vấn đề, chỉ là cửa ra vào thủ vệ không thấy. Cửu Diệu Chân Nhân sắc mặt trầm xuống nói, không có khả năng. Những ngày gần đây, bọn họ đã toàn bộ hóa thành tà ma. Hơn nữa còn là cái chết của ta trung thuộc hạ. Làm sao có thể tự ý rời vị trí? Diêm La Nhân Hoàng sầm mặt lại. Chấn Ma Địa Ngục, Cửu Diệu Chân Nhân đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Hai người bay thẳng Chấn Ma Địa Ngục vị trí đại điện đi. Vừa vào trong đó, lập tức phát hiện nội bộ nằm một đám hôn mê người. Không tốt. Hai người lập tức đẩy ra chết ngất tà ma, bay thẳng Chấn Ma Địa Ngục phía dưới. Vừa vào trong đó, liền thấy tất cả ngục tốt toàn bộ bất tỉnh dưới đất. Hơn nữa bị toàn bộ phong ấn tu vi. Vừa rồi hai cái kia chiến thần điện báo tăng chiến tướng có vấn đề. Diêm La Nhân Hoàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn về phía Chấn Ma Địa Ngục bên trong vô số tà ma. Lại là thở dài một hơi. Còn tốt nơi này không có bị phá hư. Ông, Diêm La Nhân Hoàng cứu tỉnh một cái ngục tốt trợn mắt nói. Vừa mới xảy ra cái gì? Hai cái kia là ai? Hoàng thượng, ngục tốt kinh ngạc nói. Mau nói, Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Ta không biết, bất quá, ta nghe một người trong đó hô một người khác Trương Thiên Sư. Ta không xác định, cái kia ngục tốt lo lắng nói. Trương Thiên Sư, Cửu Diệu Chân Nhân cả kinh kêu lên. Hắn trở về, đáng chết, hắn trở về, là hắn, vừa rồi cho ta đang diễn trò. Hắn lẫn vào Hoàng Cung, Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân lại là giật mình. Không được, không thể đợi thêm Trương Ly Nhi. Bây giờ bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, vậy ta hiện tại trở về Biện Thành Thần Điện. Diêm La Nhân Hoàng cũng là lo lắng nói. Không, không còn kịp rồi. Muốn nhanh, hiện tại, ta triệt để khởi động trận pháp. Người bay đến Chấn Ma Địa Ngục Biện Thành Thần Điện phương hướng là được. Còn có, người thân này thân thể là chính đạo chi thân. Lập tức nuốt ma chủng. Nhập ma, Cửu Diệu Chân Nhân nói. À, tốt. Diêm La Nhân Hoàng lập tức bay ở Chấn Ma Địa Ngục một cái phương hướng. Diêm La Nhân Hoàng mở ra một cái bình ngọc, trong nháy mắt ngược lại vào trong miệng. Vẻn vẹn một hồi, Diêm La Nhân Hoàng quanh thân liền toát ra hắc khí cuồn cuộn. Hai mắt biến đỏ bừng, trong miệng lộ ra hai căn răng nanh lên. Lại là Diêm La Nhân Hoàng trong chớp nhoáng này nhập ma. Cửu Diệu Chân Nhân lại là trong nháy mắt vọt tới Chấn Ma Thâm Uyên tận cùng dưới đáy. Mênh mông thiên địa, cuồn cuộn huyền hoang, hoảng sợ hồng hoang. Mênh mông vũ trụ, thái âm hoa, đoạt ma tạo hóa, vạn nhện chuyển đổi đại trận. Lên, Cửu Diệu Chân Nhân từ Chấn Ma Địa Ngục dưới đáy đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông, trong nháy mắt, vô số nhện từ Chấn Ma Địa Ngục chỗ sâu xông ra. Trong nháy mắt bay thẳng Diêm La Nhân Hoàng thân thể đi. Trong nháy mắt đem Diêm La Nhân Hoàng toàn thân bao khỏa mà lên. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Chấn Ma Địa Ngục đều tách ra chói mắt ngân quang. Ngân quang nổ bắn phía dưới. Tất cả bị định trụ tù phạm. Bỗng nhiên giật mình. Tựa như toàn bộ tỉnh đồng dạng. Nguyên một đám biểu tình tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không chỉ là tù phạm. Trong hoàng cung tất cả ngục tốt. Tất cả thị vệ. Tất cả thủ vệ đều bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, vô số kêu thảm hội tụ. Thanh âm to lớn hết sức. Nhưng, Hoàng Cung có đại trận ngăn cách, ngoài thành người cũng không thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả tà trên ma thân nhện hình xăm bỗng nhiên hóa thành một từng cái to lớn hư ảnh. Biến lớn thời khắc, một cái cuốn lấy riêng phần mình tà ma, nhện răng bỗng nhiên cắn về phía tà ma, để tà ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn càng thêm kịch liệt. Mà độc nha cắn xuống, giống như có tê liệt hiệu quả. Để tà ma căn bản động đan không được. Vào thời khắc này, tất cả tà trên ma thân nhện hư ảnh Bỗng nhiên từ nhện phần đuôi phun ra như sợi tơ trùm sáng màu đen. Xông thẳng lên phương 10 cái phương hướng đi. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng bị vô số nhện bao khỏa. Giờ phút này những con nhện này liền liên tiếp lấy từng cái chùm sáng màu đen. Lập tức, chúng nhện tựa như chui vào Diêm La Nhân Hoàng thể nội đồng dạng. Một cỗ lực lượng bay thẳng Diêm La Nhân Hoàng. A, Diêm La Nhân Hoàng một tiếng thống khổ la lên. Nhưng, giờ phút này tu vi tựa như đang nhanh chóng gia tăng một dạng. Ầm ầm, Hoàng cung trên không xuất hiện một cỗ kiếp vân. Giờ phút này, tất cả bị nhện hình xăm cắn tà ma. Thân thể mắt trần có thể thấy ở một chút xíu khô quắt đồng dạng. Tựa như toàn thân tinh khí thần lực lượng. Toàn bộ rót vào Diêm La Nhân Hoàng thể nội. Không, không chỉ Diêm La Nhân Hoàng. Còn có mặt khác 9 cái phương hướng. Lại là mặt khác Diêm La Cửu Điện Diêm La Nhân Hoàng phân thân. Này đều ở điên cuồng hấp thu trăm vạn tà ma cung cấp tất cả. A. 10 cái Diêm La Nhân Hoàng gần như đồng thời tỉnh, nguyên một đám phát ra kêu đau thanh âm. Đồng thời, khí tức kinh khủng đang điên cuồng tăng vọt. Ngay tại lúc đó, ở biện thành trong thần điện, Vương Khả không để lại dư lực đánh lấy Hoàng Giác. Ngươi còn không nói, Trương Chính Đạo đâu? Vương Khả trừng mắt quát, ta nói là sự thật, đã bị người đoạt lại đi qua. Ta phân thân mang theo Trương Chính Đạo đi tìm Trương Ly Nhi. Thế nhưng là, Hoàng Giác trong phiền muộn hô hào, ta không tin, ngươi lại nói, Vương Khả trừng mắt tiếp tục đánh lấy, ta nói là sự thật, a, không cần đánh nữa, a, cái này roi có thể quật nguyên thần, ta nguyên thần vừa mới nứt ra 2 cái phân thân, cực kỳ suy yếu, không thể lại bị đánh, a, Hoàng Giác thống khổ hô hào, cái này bị rút ra đánh. Ngay cả Trương Thần Hư đều lộ ra một cỗ không đành lòng. Ta cảm thấy, hắn hẳn là không nói láo. Ta biết, Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi biết ngươi còn đánh. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Cái này Hoàng Giác, nhiều lần muốn hại ta. Ta đánh một chút hắn hả giận. Làm sao không được sao? Đến lúc đó ngươi Trương Thần Hư, bị rút ra đánh lâu như vậy. Ngươi một điểm không nghĩ báo thù. Ngươi chẳng lẽ ưa thích bị đánh? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Ngươi mới ưa thích bị đánh. Cả nhà các ngươi đều thích bị đánh. Rồi cho ta. Ta tới. Trương Thần Hư chống đỡ hư nhược trên thân thể trước nói. Ngươi, ta đều lời nói thật. Các ngươi đều tin tưởng ta nói. Còn đánh. A, Diêm La Nhân Hoàng. Ma chín, mau tới cứu ta. Hoàng Giác tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng, Trương Thần Hư giờ phút này chỗ nào nghe lọt. Trong tay roi không ngừng quật. Trương Thiên Sư, tốt rồi, người cứu đến, người có thể quét ngang. Vương Khả nói ra, Trương Thiên Sư kiểm tra một chút con cháu trạng thái. Thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ ngoài điện truyền đến. Đại điện này, ngăn cách thanh âm bên trong. Nhưng thanh âm bên ngoài có thể truyền vào. Cái này, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Là bọn thị vệ tiếng kêu thảm thiết. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Ầm ầm, vào thời khắc này, toàn bộ hoàng cung trừ bỏ kêu thảm. Còn có một trận đất rung núi chuyển một dạng. Trương Thiên Sư biến sắc, lấy tay vung lên. Bành, biện thành thần điện trong nháy mắt cửa sổ toàn bộ triển khai. Lộ ra tứ phương hình ảnh, lại nhìn thấy, một chút trước đó tuần tra thị vệ, bỗng nhiên toàn bộ ngã trên mặt đất, trên người bò một cái như có như không nhện. Nhện cắn thị vệ gào thảm đồng thời, ở từng chút biến khô quắt lên, tựa như một thân năng lượng đều ở bị hư ảnh nhện rút ra. Mà nhện thông qua phần đuôi tơ nhện. Trong nháy mắt đem rút ra lực lượng tuôn hướng 10 cái phương hướng. Chính là Diêm La Thập Điện. Đây là, Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Hoàng Giác, đây là tình huống gì? Đây là vật gì? Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân đang làm cái gì? Vương Khả đoạt lấy Trương Thần Hư roi trong tay quát. Ta không biết rõ bọn họ mưu đồ. Lúc trước, ta đều không biết Diêm La Nhân Hoàng nhập ma. càng không biết Cửu Diệu chân nhân là ma chín. Trước kia ma chín là che mặt cùng ta gặp mặt, thẳng đến lần trước ta dẫn Tử Liên ma thần tới đối phó ngươi, sau đó bị đánh vào trấn ma địa ngục về sau, ta mới biết được Cửu Diệu chân nhân là ma chín. Ta mới biết được ma chín cùng Diêm La Nhân Hoàng quan hệ vô cùng tốt, ở mưu đồ bí mật cái gì. Nhưng ta không biết rõ bọn họ đang bận rộn gì. Ta cái gì đều không biết. Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Ngươi nếu không nói, ta đánh chết ngươi. Vương Khả Trường tiên quật. Ta thật không biết. Ta thật không biết. A, Hoàng Giác bị rút ra đánh trúng thê lương la lên. Ầm ầm. Bên ngoài Hoàng Cung. Trên đỉnh đầu một trận mây đen dày đặc. Chợt ở giữa từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống bay thẳng trong đó ba cái cung điện. Vương Khả vị trí biện thành thần điện liền là một cái. Tình huống như thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đi mau, đây là thành tiên kiếp. Trương Thiên Sư biến sắc cả kinh kêu lên. Nói chuyện thời điểm, Trương Thiên Sư lôi kéo Vương Khả. Trương Thần Hư cùng chết ngất Trương Đông đến trong nháy mắt rút lui. Còn có ta. Còn có ta, mang ta đi chung đi. Ta tu vi bị phong ấn. Dẫn ta đi. A, Hoàng Giác hoảng sợ la lên. Oanh, liền thấy biện thành thần điện ầm vang nổ tung lên. Không chỉ có biện thành thần điện, mặt khác hai cái đại điện cũng ầm vang nổ tung lên. Nội bộ hai cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân đang độ kiếp, mà biện thành thần điện nổ tung, lộ ra trấn ma địa ngục phía dưới. Lại một cái Diêm La Nhân Hoàng ở độ kiếp. Trương Thiên Sư nắm lấy mọi người nhìn về phía trấn ma địa ngục nổ ra lỗ hổng. Lập tức nhìn thấy trong thâm uyên hình ảnh. Trăm vạn tà ma tù phạm. Cũng bị nhện hư ảnh. Đang bị tước đoạt lực lượng toàn thân một dạng. Đây là công pháp gì? Đem người khác tất cả lực lượng mạnh mẽ bắt lấy. Cung cấp Diêm La Nhân Hoàng sao? Trăm vạn tà ma. Trăm vạn tà ma lực lượng. Làm sao có thể, Vương Khả cả kinh kêu lên, thập điện Diêm La Nhân Hoàng 10 cái phân thân, thực lực không giống nhau, nhưng, ta cảm giác, 10 cái Diêm La Nhân Hoàng khí tức đều đang biến mạnh, biến càng ngày càng mạnh, đáng chết, ta hiểu được, Trương Thiên Sư đột nhiên cả kinh kêu lên, người minh bạch cái gì, Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Đại Quang Minh Bồ Tát lấy được ma tám ký ức, nói Đại Ma Vương muốn đem toàn cầu hóa ma, để toàn cầu người đều trở thành tà ma, sau đó giết chết. Không, không phải giết chết, là toàn bộ rút hút sạch bọn họ tất cả tinh hoa. Tất cả tà ma, đều sẽ là Đại Ma Vương đồ ăn. Chỉ cần trở thành tà ma, Đại Ma Vương liền có thể bá đạo rút ra bọn họ tất cả năng lượng. Nguyên thần, tính mệnh, linh hồn. Nhục thân, toàn bộ cướp đoạt, cái này, Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên, oanh tạch tạch, lập tức, từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, phóng tới ba cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân, giúp hắn độ thành tiên kiếp, mà giờ khắc này, lôi hỏa cũng trong nháy mắt bao phủ Hoàng Cung, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa hoàn thành, động thủ a, Vương Khả lo lắng nói. Vương Khả lời còn chưa nói hết, liền thấy, có ba cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bay thẳng Trương Thiên Sư mà đến, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã tới, không tốt, Trương Thiên Sư biến sắc, lập tức buông ra Vương Khả ba người nghênh đón. Oanh, cự đại trùng kích nổ toàn bộ Hoàng Cung hỏa diễm đều nổ tung lên. Toàn bộ Diêm La Thần Đô cũng là chấn động mạnh một cái. Đây là Trương Thiên Sư khống chế sức mạnh hiệu quả. Bằng không, một lần này, Diêm La Thần Đô liền muốn băng. Sư huynh, người nhập ma, người đang làm gì? Trương Thiên Sư quát, sư đệ, quả nhiên là ngươi, đến hỏng ta chuyện tốt. Ba cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân trừng mắt quát, thành tiên cảnh, người những cái này phân thân, đều thành tiên cảnh. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Cũng không thể nhường ngươi dành riêng tên đẹp trước người a. Diêm La Nhân Hoàng gằn giọng nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.